Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, Đại hội đấu giá. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, yêu thích xung phong, yêu thích va chạm, này lão nha tộc đại não, liền tất nhiên không ngừng chịu đến chấn động, vì bảo vệ đại não, bọn họ xương sọ liền tất nhiên rất dày, đại não sẽ rất nhỏ, trí tuệ phía dưới. Hầu như là tất nhiên. Mỉm cười gật đầu. Miêu tộc lớn yêu đạo. Chư tộc bản thân liền là thấp bộ tộc có trí tuệ. Lão nha tộc sức chiến đấu. Xếp hạng chư tộc số 1. Thế nhưng trí tuệ. Nhưng vừa vặn ngược lại. Xếp hạng cũng số 1. Ngoặc kép. Nghe được miêu tộc đại yêu. Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha. Chư tộc đã là trí tuệ phía dưới chủng tộc. Mà này lão nha tộc. Rồi lại là thấp bộ tộc có trí tuệ bên trong. Trí tuệ thấp nhất chủng tộc. Đây là ở đủ khổ rồi. Bất quá, mọi việc đều là như vậy. Có đoạt được, liền tất có thất. Mà có thất, cũng tất có đoạt được. Lão nhà tộc phía dưới trí tuệ. Đổi lấy thực lực siêu cường. Hai người là không thể đều chiếm được. Suy tư trong lúc đó. Sở Hành Vân hoành này miêu tộc đại yêu một chút. Không rõ nói. Làm sao? Ngươi cầm như thế tin tức trọng yếu tiết lộ cho ta. Liền không sợ này giả đế lão nha tìm ngươi phiền phức sao? Ngoặc kép, bĩu môi khinh thường. Này miêu tộc lớn yêu đạo. Giả đế lão nha xác thực theo cái tốt chủ nhân. Cho nên mới có thể trấn thủ tinh thần chi hải phương bắc lối vào. Bất quá thế lực của bọn họ. Cũng chỉ là bao trùm phương bắc một mảng nhỏ khu vực mà thôi. Xem như là một phương ngang ngược. Ngoặc kép. Trong khi nói chuyện, miêu tộc đại yêu giơ cao lồng ngực, ngạo nghễ nói, bất quá, chúng ta tụ bảo các chủ nhân, thân phận và địa vị, cảnh giới cùng thực lực, nhưng càng cao hơn, ở tinh thần bảng trên, xếp hạng càng là tiến vào đế bảng trước 1000. Ngoặc kép, tinh thần bảng, đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, miêu tộc đại yêu bởi chịu Sở Hành Vân ân huệ, hắc miêu trí tuệ được tăng lên. Bởi vậy giải thích phi thường kiên trì. Hắn giọng một cái. Này miêu tộc lớn yêu đạo. Tinh thần bảng. Chính là bên trong tinh thần chi hải thiên địa kỳ bảng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể từ đại đạo bên trong kiểm tra. Chia ra làm đế bảng. Hoàng bảng. Quân bảng. Mỗi bảng các 10000 tên. Đế bảng trước 1000. Nghe được miêu tộc đại yêu. Sở Hành Vân than thở nói. Ghê gớm. Này tinh thần chi hải lớn như vậy, dĩ nhiên có thể thành là tối cường ngàn người một trong. Này quá lợi hại, không không không, vội vàng khoát tay áo một cái. Này miêu tộc đại yêu gấp gáp hỏi, chớ nói lung tung, tinh đế không phải là mạnh nhất. Tinh đế bên trên, còn có tinh tôn, đó mới là trong tinh không chí cường giả. Than thở lắc lắc đầu, này miêu tộc đại yêu tiếp tục nói, đại đạo bên dưới. Cộng thiết đông tây nam bắc, tứ đại tinh tôn thần tọa, thành tựu tinh tôn, liền có thể chấp trưởng tinh hải, trở thành đại đạo chúa tể. Ngoặc kép, tê, nghe được miêu tộc đại yêu, Sở Hành Vân nhất thời trợn to hai mắt, chẳng lẽ nói, đại đạo dĩ nhiên cũng có chúa tể sao? Đây chẳng phải là nói, có thể mượn toàn bộ đại đạo, toàn bộ vũ trụ sức mạnh vì là mình sử dụng, run rẩy hít một hơi. Sở Hành Vân nói, như vậy giờ cho tới bây giờ, này tứ đại tinh tôn thần tọa, có chủ rồi sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, miêu tộc lớn yêu đạo, cho tới bây giờ, tứ đại tinh tôn thần tọa, tạm thời đều không có chủ nhân, thế nhưng là có gần nhất người. Trong khi nói chuyện, này miêu tộc đại yêu khoát tay áo nói đến quá phức tạp, hơn nữa cũng rất khó nói rõ ràng. Chờ ngươi tiến vào tinh thần chi hải, là có thể để tâm thần tiếp xúc đại đạo, bất cứ lúc nào hiểu rõ cùng nắm giữ tinh thần bảng tình huống. Nói xong, này miêu tộc đại yêu đứng lên nói, được rồi, ngươi trả ngộ đạo, ta sẽ giúp ngươi an bài xong. Trong khi nói chuyện, miêu tộc đại yêu vung tay phải lên trong lúc đó, ba khối lóng lánh trơn bóng ánh sáng ngọc phù, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Nghi hoặc cầm lấy này ngọc phù, đem thần thức chìm vào trong đó vừa nhìn, mỗi cái ngọc phù bên trong, đều có một cái không gian thứ nguyên. Bên trong chứa hơn vạn cái bạch ngọc giống như mảnh xương. Không chờ Sở Hành Vân mở miệng hỏi dò, này Miêu tộc đại yêu liền mở miệng nói. Đây là tinh thần chi hải bên trong thông dụng tiền linh cốt. Là do thượng cổ vạn tộc tỷ cốt, trải qua ngàn tỷ năm mang thai hóa, ngưng tụ mà thành. Mỗi khối hạ phẩm linh cốt, có thể hối đoái một kho hoàng kim. T, nghe được như vậy khuếch đại tỷ lệ. Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có điều, 3 vạn linh cốt, thật sự có thể mua lại khối này kịch độc cổ bia sao? Trầm ngâm trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, này 3 vạn linh cốt, có thể mua được cái gì đẳng cấp bảo vật? Nhíu nhíu mày, này Miêu tộc lớn yêu đạo, cái này không xác định, chủ yếu xem có người hay không cạnh tranh. Nếu như có cạnh tranh, mặc dù là một cái không đáng chú ý bảo vật, cũng có thể bán được 100 vạn giá cao. Ngoặc kép, nhìn một chút Sở Hành Vân cay đắng vẻ mặt, này Miêu tộc lớn yêu đạo, nếu như ngươi có rất muốn bảo vật muốn quay, có thể trực tiếp đập xuống đến, coi như không đủ tiền cũng không quan trọng lắm. Dựa theo 3 vạn linh cốt 1 đồng giá cả, ngươi có thể dùng trà ngộ đạo đến tính tiền. Nghe được Miêu tộc đại yêu, Sở Hành Vân nhất thời sáng lên con mắt, chân thành cảm ơn này Miêu tộc lớn yêu hậu, lúc này mới thỏa mãn xoay người, rời đi phòng đấu giá. Sau đó một tuần thời gian trong, Sở Hành Vân tiến vào đồ thư quán, lật xem lượng lớn sách vở, làm hết sức hiểu rõ bên trong tinh thần chi hải tất cả tri thức. Rất nhanh, một tuần lễ đảo mắt liền quá khứ, mỗi năm một lần đấu giá thịnh điền, cũng chính là kéo dài màn che. Mang theo chờ mong tâm tình, Sở Hành Vân hỗn tạp ở trong đám người, tiến vào tụ bảo các. Tụ bảo các bề ngoài xem ra là một tòa nhà điêu lương vẽ trụ lầu các, nhưng là một khi tiến vào bên trong, liền có thể phát hiện, bên trong lầu này có mảnh trời khác. Tuy rằng bề ngoài xem ra, chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng là tụ bảo các bên trong, nhưng là bao la vô biên. Quả thực như là một thế giới nhỏ giống như vậy, đủ để đồng thời chứa đựng hơn 1 triệu người. Cùng càn khôn thế giới, cùng với chân linh thế giới đấu giá không giống. Nơi này đấu giá hình thức là hoàn toàn khác nhau. Không gian thật lớn bên trong, tổng cộng có 3.000 cái thủy tinh triển quỹ. Triển trong quầy là đấu giá bảo vật. Có muốn mua, liền có thể thông qua thần thức truyền vào triển quỹ trước bia đá bên trong, đưa vào giá cả. Đương nhiên, mỗi năm một lần đại hội đấu giá, đương nhiên không thể chỉ có 3.000 kiện bảo bối. Trên thực tế, đại hội đấu giá tổng cộng chia làm vì là 9 lượt. Mỗi lượt đều có 3.000 kiện bảo vật. Tiến vào đại hội đấu giá, Sở Hành Vân nhanh chóng xem lướt qua một thoáng. Này kịch độc cổ bia, hiển nhiên cũng không ở nhóm đầu tiên món đồ đấu giá ở trong. Sở Hành Vân trà ngộ đạo, tự nhiên cũng không ở tại bên trong. Càng là cao cấp, càng là quý trọng bảo bối, liền càng là muốn sau xuất hiện. Đặc biệt là then chốt bảo bối, càng là tối quý trọng nhất. Một đường nhìn lại, 3.000 kiện bảo bối có thể nói là chủng loại đa dạng, không thiếu gì cả. Tuyệt đại đa số đều là Sở Hành Vân chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu không biết, không quen biết, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay đi mua. Bởi vậy, Sở Hành Vân thần thức vây quanh phòng bán đấu giá quay một vòng sau, liền ngừng lại, nhắm mắt dưỡng thần, chờ dưới một nhóm món đồ đấu giá lên đài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, vòng thứ nhất 3.000 kiện bảo bối đấu giá thời gian đã đến. 3.000 triển quỹ trước bia đá dồn dập chìm đến mặt đất trở xuống, không cách nào lại tiến hành đấu giá. Sau một khắc, 3.000 triển quỹ dồn dập mở rộng. 3.000 kiện đấu giá bảo bối, như thiên nữ tát hoa giống như vậy, lăng không bay lên, bay về phía mỗi cái quay chủ trong tay. Nhìn một chút cuối cùng thành giao giá cả, Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên căn bản, giá cả đều ở mấy trăm linh cốt giá cả. Quý nhất cũng không đạt đến 1.000 linh cốt. Rất nhanh, 3.000 triển quỹ một lần nữa hợp lại lên. Triển trong quầy xuất hiện lần nữa mới món đồ đấu giá. Hết chương.